Trung cực toàn năng học sinh, chương 430, tiến về tiên cung, góc truyện audio.com, tiến về tiên cung, Diệp Hạo một lần nữa khoanh chân ngồi xuống dưới ngộ đạo thụ rồi tiến nhập vào trạng thái ngộ đạo. Loại trạng thái ngộ đạo này có thể gặp nhưng không thể cầu. Lấy một ví dụ đơn giản, ngộ đạo tuyền có thể giúp Đường Phiên Phiên tiến nhập vào trạng thái ngộ đạo. Nhưng ngộ đạo tuyền giúp cho hiệu quả ngộ đạo tăng thêm gấp 10 lần. Đường Phiên Phiên vẫn sẽ không gia tăng thêm khả năng cảm ngộ của nàng. Mà ngộ đạo thụ lại có thể cho Diệp Hạo tiếp cận tới mức cực hạn. Bởi vậy dù trạng thái ngộ đạo nhưng song phương vẫn có chênh lệch. Thời gian dần trôi qua dưới sự trợ giúp của ngộ đạo thụ. Diệp Hạo dần có minh ngộ, thần linh siêu thoát thiên địa. Như vậy dựa theo lý thuyết. Thần thể cũng có thể siêu thoát, nhưng thần thể của Diệp Hạo không đạt được đến loại trình độ này. Muốn được siêu thoát thì cũng phải đại thành, nhưng điều đó cũng không đại biểu cho việc thần thể của Diệp Hạo không có uy năng. Trấn áp, mặc kệ ngươi có thể chất toàn diện gì thì đều bị trấn áp cả. Đây là chỗ bá đạo của thần thể. Một tháng sau, cuối cùng Diệp Hạo đã lĩnh ngộ hoàn toàn thấu triệt trấn áp chi thuật của thần thể. Đa tạ tiền bối, Diệp Hạo vái ngộ đạo thụ một cái. Những ngày nay ta cũng có một chút thu hoạch, chúng ta coi như có qua có lại thôi. Ngộ đạo thụ cười nói, sắp chia tay rồi ngươi còn muốn hỏi điều gì nữa không? Tiền bối có thể cho ta xin một ít bản nguyên dịch. Diệp Hạo nghĩ nghĩ một chút nói, mặt ngộ đạo thụ tức khắc đen lại. Tiểu tử ngươi có thể thực tế hơn được không? Vậy thì ngộ đạo Diệp thì sao? Diệp Hạo chỉ lá cây đầy trời trước mặt nói, cái này ngược lại có thể cho ngươi một ít, ngộ đạo thụ nói rồi đưa tới trước mặt Diệp Hạo 100 phiến lá. Đây đều là những là ngộ đạo Diệp đơn giản, dưới nguyên anh đều có thể sử dụng tốt cả, tiền bối, cái này cũng hơi ít quá đi, Diệp Hạo méo miệng nói, vậy thì 1000 phiến, ngộ đạo thụ suy nghĩ một chút rồi đưa cho Diệp Hạo một đại tiện nghi. Diệp Hạo thu hồi toàn bộ 1000 phiến lá cây. Tiến bối, không phải chỉ có bấy nhiêu đây thôi chứ. Trước mắt thì ngươi có thể sử dụng 100 phiến lá này. Sử dụng từ nguyên anh kỳ đến trọng kiếp cảnh chắc đủ dùng rồi. Ngộ đạo thụ chợt đưa cho Diệp Hạo 100 phiến lá nữa. Tiên cảnh thì sao? Diệp Hạo hỏi tiếp, đến tiên cảnh rồi thì ta cho ngươi thêm 10 phiến nữa. Ngộ đạo thụ nhìn Diệp Hạo nói. Tiền bối, thế giới này không nói trước được điều gì. Vãn bối lại là một người rất nhát gan. Người có thể lưu lại bên người ta thêm một vài át chủ bài để bảo mệnh không? Diệp Hạo là loại được voi đòi hai bà trưng. Dù sao cơ hội để gặp lại ngộ đạo thụ rất khó. Ngộ đạo thụ nghe vậy không khỏi cười ha hà. Ngươi, tiểu tử này, về sau không có ý định gặp ta nữa à? Không không thật ra vãn bối còn rất nhiều điều muốn thỉnh giáo tiền bối. Diệp Hạo vội vàng đáp, ai biết được ngươi có đang làm ra sự tình lấy trứng mổ gà hay không? Ngộ đạo thụ cười như không cười nói, vãn bối vẫn muốn hảo hảo sống tốt thôi mà. Diệp Hạo hơi hơi trầm ngâm nói, được rồi, ngộ đạo thụ khinh bỉ nhìn Diệp Hạo một cái nói, át chủ bài phải không? Đúng vậy, ngộ đạo thụ tiện tay ném cho Diệp Hạo một kiện đồ vật. Diệp Hạo đưa tay bắt lấy, phát hiện đây là một đoạn dây thừng. Đây là, trên có thể buộc cửu thiên tiên chủ, dưới có thể trói cửu u âm linh. Ngộ đạo thụ chậm rãi nói, khốn tiên đằng, Diệp Hạo mừng lớn thốt lên. Nó đúng là khốn tiên đằng nhưng hiện tại nó đã bị tổn hại. Ngộ đạo thụ cười nói, có lẽ nếu có cơ duyên. Ngươi có thể chữa trị được cho nó. Cái này sử dụng như thế nào? Diệp Hạo quan tâm nhất vấn đề này. Bởi vì khốn tiên đằng đã bị hư tổn vô cùng. Dù đã có ta gia trì nhưng cũng chỉ sử dụng được 3 lần. Sau 3 lần thì khốn tiên đằng sẽ bị phá hủy. Ngộ đạo thụ nhìn Diệp Hạo nói. Lấy tu vi của ngươi bây giờ thì ngoại trừ cao giai trọng kiếp cùng địa tiên. Nếu không ngươi là tồn tại vô dịch ở địa cầu. Đa tạ tiền bối, Diệp Hạo cất khốn tiên đằng đi rồi mặt dày nói. Tiền bối, ta vẫn còn một nhóm thuộc hạ nhưng bọn họ còn quá nhỏ yếu a, cái miệng của ngươi thật không thấy đáy mà. Ngộ đạo thụ có chút tức giận. Ta cảm thấy tiền bối là dạng cao nhân thích dìu dắt giúp đỡ hậu bối a, ngươi đừng vuốt mông ngựa nữa. Ta không dễ mắc lừa ngươi đâu. Ngộ đạo thụ nói đến đây. Thầm nghĩ, nếu không phải tiểu tử ngươi trong tương lai rất có thể trở thành thần linh. Ngươi cảm thấy ta sẽ chú ý đến ngươi sao? Ngộ đạo thụ nói rồi ném cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Trong này có 10 vạn tiên thạch. Diệp Hạo mở to hai mắt nhìn. Tiên thạch, 10 vạn, phải biết Diệp Hạo phát hiện trên này không hề có bất cứ bóng dáng của linh thạch. Túi càn khôn do ta tự luyện chế. Chờ cho đến khi ngươi đạt đến chân tiên cảnh, ngươi có thể mở phong ấn trên đó ra. Bên trong còn có một kiện đồ vật ta muốn đưa cho ngươi. Ngộ đạo thụ đưa cái túi cho Diệp Hạo xong. Hình khổng lồ biến thành một vệt sáng biến mất nơi chân trời. Cùng lúc đó, Diệp Hạo chú ý không gian xung quanh đã bị phá vỡ. Diệp Hạo thật không dám trì hoãn, vội vàng chạy ra khỏi không gian này. Tam Âm Sơn, Diệp Hạo nhìn xung quanh Tam Âm Sơn một cái chuẩn bị rời đi thì một phân thân xuất hiện. Chuyện gì? Phân thân đưa cho Diệp Hạo một đạo ngọc phù truyền tấn. Diệp Hạo nhìn lướt qua rồi lẩm bẩm, Bồng Lai Tiên Cung, đi xem một chút cũng chẳng sao. Diệp Hạo nghĩ tới đây rồi hướng về phía Bồng Lai Tiên Cung vọt đến. Lấy tu vi Nguyên Anh thất chuyển của hắn hiện giờ, đến Bồng Lai Tiên Cung không mất bao nhiêu thời gian cả. Diệp Hạo xuất hiện đã làm kinh động toàn trường. Diệp Hạo, hắn đến đây làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng muốn vào Bồng Lai Tiên Cung sao? Ngay thời điểm các tu sĩ đang thảo luận, tông chủ Trầm Ngư Tông tiến lên hỏi. Diệp Hạo có thể cùng ta thương lượng một chuyện không? Diệp Hạo nhìn tông chủ Trầm Ngư Tông một cái nói. Chuyện gì, lấy tu vi của hắn thì tên tông chủ này cũng chẳng đáng để hắn quan tâm nữa rồi. Có thể nói ngoài cường giả cao giai trọng kiếp cảnh cùng địa tiên ra. Hiện tại hắn không ngán ai cả. Trầm Ngư Tông chúng ta muốn thu Đường Phiên Phiên làm đồ đệ. Người yên tâm, tông môn chúng ta sẽ dốc toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng nàng. Tông chủ Trầm Ngư Tông nghiêm mặt nói. Diệp Hạo giật mình, tình huống gì đây? Môn chủ Mao Sơn phái Ngọc Hành kể sự tình trước đó thuật lại. Đường Phiên Phiên là ám tinh hả? Diệp Hạo lộ ra thần sắc đã hiểu. Thần linh siêu thoát thiên địa, thần thể cũng đồng dạng như vậy. Dù thần thể của Diệp Hạo còn chưa đạt đến tiểu thành, nhưng dù thần thể nhỏ yếu vẫn là thần thể. Vì vậy không có lý do gì mà thiên địa lại đánh dấu lên bản thân hắn cả. Bởi vậy việc bản thân hắn không được chú định làm ám tinh nữa. Nhưng Diệp Hạo không ngờ đến Đường Phiên Phiên lại trở thành ám tính. Cách chương.